Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, bóng truyền bãi cát. Chia vận khí vốn là rất không tồi. Tại cộng thêm Gabriel cùng Vi nhét hai cái thiên thần, mấy người rất nhanh liền tìm được có thể đánh bóng truyền bãi cát địa phương. Bởi vì một nhóm tổng cộng 5 người, cho nên tự nhiên có một tổ 3 người. Vì thăng bằng một cái, Chia tự nhiên bị cùng Gabriel chia được một tổ. Chia cùng Gabriel Vi nhét một tổ. Rafi cùng Satania một tổ. Thấy được chia nhóm tình huống sau, Chia lúc này phản đối lên. Chờ một chút, như vậy chia nhóm có phải hay không là có chút không thái công Hitoshi à? Không sao, mặc dù Satania là ngu ngốc, nhưng cũng chính bởi vì vậy nàng thể lực vẫn là tốt vô cùng. Raphael mà nói thể dục thành tích thậm chí ni Satania, Nia, còn lợi hại hơn một chút. Không, ý của ta là bốn người các ngươi phi nhân loại cùng ta một nhân loại so. Liền chưa từng nghĩ sơ ý một chút đem ta đánh chết tình huống sao? Không sao. Ngươi ăn không phải là thời điểm hương quả, coi như thế giới hủy diệt ngươi cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Không phải là thời điểm hương quả, không nghĩ tới Chiyakun lại còn ăn cái loại này thứ chân quý. Bất quá gáp chăng chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi. Chẳng qua là một trò chơi, chúng ta không cần dùng động dùng sức mạnh. Nếu như bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy liền động dùng sức mạnh mà nói bị người ở phía trên biết sẽ cắt xén cuộc sống của chúng ta phí. Thật giống như nghĩ tới điều gì phi thường làm người ta chuyện bi thương. Biểu tình của Vi nhét nhất thời sụ xuống. Cuộc sống của các người cũng không đơn giản đây. Tranh tài rất nhanh bắt đầu. Raphael cùng Satania thật cùng Vi nhét nói cũng không có sử dụng sức mạnh của thiên thần cùng ác quỷ. Nhưng các nàng chủng tộc dù sao cùng nhân loại không giống nhau. Dù là không có sử dụng đặc thù sức mạnh thân thể tố chất cũng không thể so với chịu qua vô số huấn. Luyện tàn khốc bộ đội đặc chủng kém. Không tới 10 phút, Chia bọn họ liền thảm bại bởi đối phương. Mặc dù Gabriel cùng Vinet hai người nghiêm trọng kéo chân sau là nguyên nhân chủ yếu. Nhưng sự chú ý của Chia tất cả đều bị Raphael Dango hấp dẫn cũng là trong đó một cái rất trọng yếu. Nhân tố, Chia vốn cho là mình có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tiến hành tranh tài. Nhưng nhìn thấy Raphael cái kia không ngừng trên dưới đung đưa Dango sau. Sự chú ý của hắn vẫn còn có chút phân tán. Ngươi cái tên này, toàn bộ hành trình đều bị lạp phỉ Opai hấp dẫn đi. Biến thái, xác, sói, người cặn bã. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nhìn lấy Satania cái kia đắc ý, Gabriel cũng có chút tức giận lên, cho Chia một quyền sau, hướng thẳng đến phương xa chạy tới. Chia-kun, nhanh đi đuổi theo đi. Hiện đuổi theo đi mà nói còn có thể lấy được gáp chăng tha thứ âu. Chia cùng Gabriel đều từng giải thích rất nhiều lần, nhưng Vinet chính là không tin. Một mực phi thường kiên định cho là Chia cùng Gabriel chính là quan hệ bạn trai bạn gái. Nhìn thấy Gabriel bởi vì tức giận trực tiếp chạy đi sau. Lúc này liền cho Chia là một cái cố gắng lên tư thế. Đem Chia hướng phương hướng ly khai của Gabriel lui một cái. Mặc dù rất khó chịu loại người cặn bã như người lừa gạt gáp chăng. Nhưng ta càng không muốn nhìn thấy bộ dáng thương tâm của gáp chăng. Nếu như ngươi không thể an ủi tốt gáp chăng mà nói cẩn thận ta nguyền rủa ngươi áo. Có chút im lặng nhìn Raphael một cái, nhổ nước bọt một câu nàng mới vừa rồi lúc tranh tài làm sao không nghĩ tới nhà tiện lợi sẽ thương. Tâm sau, Chia cũng dựa theo ý của hai người, hướng Gabriel đuổi theo. Cũng không phải là hắn lo lắng cho mình bị Raphael nguyền rủa. Mặc dù Raphael nhìn đích xác rất giống tương lai có thể thống nhất ma giới đại phản phái. Nhưng dù sao cũng là một thiên thần. căn bản liền không có khả năng dùng đi ra nguyền rủa các loại đồ vật. Chẳng qua là Gabriel quả thực đến giúp hắn rất nhiều, nhất là không phải là thời điểm hương quả ân tình. Nếu như Gabriel hiện tại lại hướng hắn truyền giáo lại nói không chừng hắn liền trực tiếp đồng ý. Chia tuyển được Gabriel thời điểm nàng cũng không có ngủ. Dù sao tối ngày hôm qua cũng không có thức đêm. Trực tiếp ngủ mười mấy tiếng. Hiện tại coi như nàng muốn ngủ đều không ngủ được. Nhìn cái này ngồi ở trên đá ngầm nhìn lấy biển khơi phương hướng vảnh miệng Gabriel. Chia cũng có chút buồn cười lên. Làm sao, chúng ta tiểu thư Gabriel ăn dấm rồi sao? Hắc, ngươi cái tên này đang nói hưu nói vượn cái gì đó đây? Nếu như ngươi lại nói lung tung lời ta liền đem ngươi trực tiếp ném xuống biển. Nói lấy, Gabriel đột nhiên phản ứng lại. Chính mình bởi vì Chia nhìn Raphael hung liền tức giận đánh bộ dáng thật sự rất giống ăn dấm. Vốn là lời muốn nói trong nháy mắt thu về. Cả người đều có chút trầm mặc, mặc dù trước từng nói chính mình không có khả năng thích Chia loại cặn bã này hậu cung nam. Nhưng là cùng Chia sống chung lâu rồi, vẫn không khỏi đối với hắn sinh ra hảo cảm, thậm chí không khỏi đem chính mình bỏ đến Chia vị trí của bạn gái lên. Thiên thần cùng nhân loại là không có khả năng. Thở dài sau, Gabriel cũng không chỉ là đối với chính mình vẫn là đối với Chia nói đến. Nhưng là ta ăn không phải là thời điểm hương quả, đã không tính là nhân loại bình thường không phải sao? Ngẩn người một chút, trên mặt của Gabriel lộ ra một tia biểu lộ như chút được gánh nặng sau liền lần nữa biến trở về. Chia mới vừa tìm tới nàng thời điểm cái kia bĩu môi mong bộ dáng khả ái. Bất kể thế nào nói ngươi mới vừa rồi hành vi cũng để cho ta rất tức giận. Nhất định phải dưa hấu ăn ủi mới có thể trị được. Nhìn lấy thật giống như hoàn toàn đón nhận chính mình Gabriel. Chia cũng có chút hết ý kiến. Bất quá vì an ủi Gabriel một chút, Chia hay là chuẩn bị đến phụ cận mở một cái. Nơi nào, đó, có bán dưa hấu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.